Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 199, lời đồn đại nhảm nhí, 1, góc truyện audio.com. Từ khi chuyện tổ tôn của Bạch Phù Thạch truyền ra ngoài, ngày ngày Bạch Ngọc Cốc đều không ngừng có khách đến tìm hiểu, hồ tộc thân thích bằng hữu thì cứ vài ngày lại đến thăm một lần, kể cả hoa tiên, thụ tiên, mèo tiên, căn, dễ tiên cũng đều tìm đến cửa. Bọn họ hoặc là tìm kiếm sự che chở, hoặc là kể khổ kêu oan, hoặc chỉ đơn giản là muốn gặp mặt thần tượng, chỉ cần vào qua cánh cửa Bạch Ngọc Cốc. Tâm lý của bọn họ kỳ thật có thể lý giải được, trong một quần thể thế lực yếu bỗng xuất hiện một đại biểu có pháp lực cao cường, tự nhiên bọn họ hy vọng có thể tìm được sự che chở an ủi của nàng. Đối với tình huống này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần cảm thấy rất khó xử, vốn có ý định cho nữ nhi yên tĩnh vài ngày, nhưng lại bị những người này làm náo loạn, bọn họ không đành lòng đuổi người, chỉ có thể cười khổ mà nghênh đón, tuy nhiên vợ chồng họ cũng muốn mượn cơ hội này để răn dạy Bạch Bạch cách đối nhân xử thế. Mỗi ngày Bạch Bạch đều nghe rất nhiều lời than phiền ở nhiều nơi, nàng nhận ra rằng bản thân mình may mắn được bảo vệ hơn họ nhiều, nàng cảm thấy họ rất khổ sở nhưng lại không có cách nào giúp đỡ họ, trong lòng vô cùng buồn chán, nụ cười trên môi càng ngày càng ít, làm cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần đau lòng muốn chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mà thông qua các tiểu tiên này, gia đình ba người nhà nàng cũng nghe được không ít lời đồn đại trên thiên đình. Lời đồn đại liệt kê rất nhiều tội trạng của Bạch Bạch trong âm ti địa phủ. Đầu tiên là nàng cùng với yêu ma dưới âm ti địa phủ câu kết làm bậy, tự tiện rời quỷ môn quan, lại còn ám chỉ đệ tử của Thanh Lương quan vì việc tư mà sai khiến Bạch Bạch dùng sắc đẹp quyến rũ thủ lĩnh phản quân dưới địa phủ, dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể lám chồng. Lục công chúa còn thêm thắt vào rằng Bạch Bạch ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, chuyên đi khiêu khích nữ nhân, ngầm ý bảo nàng cố tình nhằm vào Thiên Đình Long Cung, nhưng mà Thiên Đình Long Cung ngược lại vì muốn lấy đại cục làm trọng nên chịu nhục. Các tiểu tiên đương nhiên là không tin những lời đồn kia, ai nấy trong lòng đều căm phẫn cho rằng Thiên Đình cố ý vu oan cho Bạch Bạch. Đại bộ phận thần tiên trên Thiên Đình đều hiểu rõ con người Thiên Đế, cho nên đối với loại tin đồn này thì cũng không quá tin, nhưng đối với những việc Thanh Lương quan đã làm dưới địa phủ thì bọn họ thực sự có điểm hoài nghi. Một vài vị tiên nhân còn tìm đến những thiên binh đang dưỡng thương trên thiên đình để hỏi tình hình tháng 7 dưới âm ti địa phủ. Những thiên binh thiên tướng trước đó đã nghe nghiêm lệnh của thiên đình, tuy nhiên có nhiều người không muốn vu oan đắc tội với Thanh Lương quan, rất nhiều chuyện thiên đế cho hoặc không cho nói trở nên hàm hồ, ngược lại cũng không làm sáng tỏ được gì. Dưới tình huống đó các tiên nhân so sánh những lời của thiên binh thiên tướng với những lời đồn đại thấy có điểm tương đồng. Ví dụ như trong suốt tháng 7 dưới địa phủ ngoài 2 ngày đầu thì không có phản quân đánh sâu vào quỷ môn quan, mà trong tháng 7 đấy Bạch Bạch phần lớn là không có mặt tại quỷ môn quan, hành tung không rõ ràng. Tuy nhiên không ít người ca ngợi Bạch Bạch từng lên võ đài đánh trắng trận mang tính quyết định nhưng mà sau đó lại biến mất, mà nguyên nhân chủ yếu là trong quỷ môn quan mặc yểm ngăn chặn quỷ tộc yêu binh, làm cho tất cả phản quân dưới địa. Góc truyện audio.com, phủ kinh sợ cho nên mới nửa tháng mà quỷ môn quan đã bình yên vô sự. Vì vậy lời đồn đại có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chung một vấn đề, đó là uy tín của Thanh Lương quan trên thiên đình bị sứt mẻ không ít. Minh Ất Chân Nhân cũng nghe được những tin đồn này, nhưng tuyệt nhiên không hề sốt ruột, chỉ cười cười nói với các đệ tử. Thiên đế rốt cục thật thông minh, biết dùng thủ đoạn nhỏ đấy để đối phó với Thanh Lương quan. Tính nóng nảy của ngũ đệ tử Vân chỉ lại bùng lên. Chẳng lẽ lại để cho bọn chúng tự do bôi nhọ Bạch Bạch? Đối với việc Vân Khởi đáp ứng với Mặc Yểm dùng Bạch Bạch để đổi lấy bình an cho địa phủ âm ti, kỳ thật một vài sư huynh đệ đều cảm thấy thiệt thòi cho Bạch Bạch. Thiên đế muốn bôi nhọ bọn họ thế nào bọn họ cũng không muốn giải thích, chỉ hận pháp lực của bản thân không đủ mạnh, khiến cho một cô nương thiện lương thuần khiết như Bạch Bạch bị người ta bôi xấu, bọn họ không nuốt được cục tức này. Minh Ất Chân Nhân cười cười nói. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta đã đồng ý gả Bạch Bạch cho Mặc Yểm, về phần những lời đồn đại này tùy bọn hắn xử lý. Cách chương.